Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 260. Nam Khuê đương nhiên biết trong lòng anh đang bốc hỏa, cho nên cố ý tiến đến nắm lấy tay anh, muốn dùng từ về nhà để rời đi sự chú ý của anh. Tiễn Nam thực sự đã giúp cô quá nhiều. Hơn nữa nếu như hôm nay anh ấy không xuất hiện, không có sự giúp đỡ của anh, thì có lẽ giờ này cô vẫn đang bị mắc kẹt trên núi. Gió lớn như đang giống lên giận dữ. Mây đen bao phủ, toàn bộ ngọn núi tối tăm như bị màn đêm bao trùm. Xung quanh lại toàn là những ngôi mộ. Chắc chắn cô sẽ vô cùng sợ hãi. Ông xã, quần áo của em đều bị ướt hết rồi. Trên người lạnh quá, hơn nữa cũng rất mệt mỏi. Chúng ta về nhà đi. Nam Khuê mềm giọng, giọng nói trầm thấp dịu dàng, nhẹ nhàng lướt qua tựa như cọng lông vũ. Đây rõ ràng là làm nũng mà Lục Kiến Thành mong chờ đã lâu. Vốn dĩ anh là phải vô cùng vui mừng mới đúng, nhưng vừa nghĩ tới chuyện cô làm nũng với anh vì một người đàn ông khác, sự dịu dàng trong lòng Lục Kiến Thành nhất thời đông cứng thành cột băng, lạnh băng không có chút độ ấm nào. Anh dừng bước, con ngươi lạnh như băng nhìn về phía Nam Khuê. Cứ vội vàng mà muốn anh rời đi như vậy. Nam Khuê, em muốn bảo vệ anh ta như đến vậy sao? Nam Khuê mím môi, cúi đầu không nói. Thấy cô không nói gì, Lục Kiến Thành càng lúc càng tức giận. Anh đưa tay, nắm lấy cánh tay cô. Nam Khuê, nói đi. Nam Khuê ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như nước nhìn Lục Kiến Thành. Lạnh lùng trả lời. Vậy anh muốn thế nào? Xông lên đánh nhau à? Nếu như anh thực sự có suy nghĩ này thì sao? Lục Kiến Thành nghiến răng nghiến lợi nhìn Chu Tiễn Nam. Nam Khuê kiên quyết trả lời. Có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không cho phép anh động đến anh ấy. Hơn nữa, tuy thân thủ Lục Kiến Thành không tệ, nhưng trước người là cảnh sát đặc nhiệm Chu Tiễn Nam, sẽ tuyệt đối không chiếm được ưu thế. Nhưng Lục Kiến Thành có động được vào Chu Tiễn Nam hay không là một chuyện. Cô bảo vệ Chu Tiễn Nam lại là một chuyện khác. Được, được lắm. Nam Khuê, em quả nhiên rất giỏi. Lục Kiến Thành nhìn cô. Giọng nói ra khỏi miệng quả thực có cảm giác muốn bóp chết cô. Vợ anh, người kết hôn cùng anh. Trong tình huống nguy cấp, bảo vệ cho một người đàn ông khác. Hơn nữa, không màng tất cả mà bảo vệ cho một người đàn ông khác. Thật sự quá được, bây giờ Lục Kiến Thành thực sự có cảm giác tức giận muốn nổ tung. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy tức giận đến như vậy. Anh nắm thật chặt nắm đấm, liều mạng mà khống chế bản thân mình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện trong lòng Nam Khuê tràn đầy hình ảnh Chu Tiễn Nam, anh liền cảm thấy ghen tị phát điên. Cách chương.